Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 232, rung động. Tô Dương cũng là nhàn nhạt cười cười, đối với La Thiên cách nhìn, cũng là có chút đồng ý, chỉ có Nham Đại Sư ở một bên chú ý tới La Thiên xưng hô. Tiểu chủ nhân, bất quá cũng không nói thêm gì. Quay người tiếp tục nhìn xem trước mặt phù sư tháp, một tiếng như rồng gầm kéo dài thanh âm vang lên, một cỗ mênh mông tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn ra. Hai người trong nháy mắt đều là đột nhiên biến sắc, tinh thần lực, tam ấn phù sư, lúc ấy Hàn Doãn dò xét, bị Nham Huyền ngăn trở, là lấy lúc trước, cũng không biết lâm động cảnh giới là bực nào cường độ. Nhưng là hiện tại biết, sắc mặt tái xanh nhìn về phía Nham Huyền, đánh một tay tính toán thật hay a, nhưng lại nhìn thấy Nham Đại Sư nhưng cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía trong tháp. Niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tại trước đó đối với Lâm Động ra ngoài lòng tin cùng đối phủ sư tôn trọng, cũng không còn điều tra Lâm Động cảnh giới. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Tô Dương tại bên người, hiện tại biết về sau, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Trong tháp đã là triệt để sáng lên sau cùng một tầng mê chướng. Điều này đại biểu đã có một người triệt để leo lên phù sư tháp đỉnh. Đồng thời trước trước sau sau chỉ dùng nửa khắc đồng hồ không đến thời gian. Tốc độ này là muốn nghịch thiên a. Hai phe cường giả đều là cực kỳ ghé mắt, nhìn về phía thân ảnh của Lâm Động đều là cực kỳ rung động. Trình độ này, chỉ sợ mọi người ở đây, cũng chỉ có hai vị dẫn đội phù sư, có thể đạt đến đi, nhưng là bọn hắn thế, nhưng là hàng thật giá thật tứ ấn phù sư a. Chỉ thiếu chút nữa liền bị có thể bước vào linh phù sư tồn tại. Mà ở trong đó đám người không thể so với người bên ngoài tới chấn kinh nhỏ. Tử Nguyệt dừng lại tại tầng thứ 6. Nhìn xem Lâm Động như một trận gió vượt qua 6 tầng cánh cửa. Đến tầng thứ 7 thân ảnh. Tinh thần lực lan tràn ra. Chỉ là trong nháy mắt. Chính là phá vỡ mà vào đệ thất trọng. Có chút hoảng hốt. Đây cũng là kia bị sư phụ thổi thượng thiên thiên tài a. Quả nhiên. So với tự mình mạnh quá nhiều. Lâm Động thực lực như là một cái trọng chùy đập vào trên ngực của nàng, nhường nàng có chút khó chịu, sắc mặt phức tạp nhìn về phía cái kia đạo không có chút nào trở ngại chính là phá vỡ mà vào tầng thứ 7 thân ảnh, khóe mắt có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi, bằng vào thực lực của nàng, có thể leo lên tầng thứ 6 đã là phí sức tâm lực, về phần tầng thứ 7 là nhìn mà không kịp tồn tại, có lẽ có thể thử nghiệm xung kích một chút, nhưng là muốn không có chút nào trở ngại, liền xuyên qua 6 tầng đến 7 tầng bình chướng, không khác người si nói mộng. Tại tầng thứ 7 bên trong, một bóng người nhìn xem Lâm Động, ánh mắt hơi ngừng lại, nghĩ không ra người cũng đến tầng này, ta nghĩ ngươi có tư cách làm ta đúng. Lời còn chưa dứt, Lâm Động không thèm quan tâm, trực tiếp 3 tấm bản mệnh linh phù mở ra, một tiếng long ngâm theo trong miệng truyền ra, điếc tai phát hội, tựa như thật sự có một cái thái cổ long tộc tại ngửa mặt lên trời thét dài. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 8 thông đạo cửa ra vào bày ra tinh thần lực như là sóng nước chấn động, cuối cùng trở nên yên ắng, vô hình ba động theo trên đó toát ra đến. Một cánh cửa bị chấn động mà ra, tại Chu Thông trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, Lâm Động trong nháy mắt chui vào tầng thứ 8 bên trong. Là chân chính trợn mắt hốc mồm, cái này, tam ấn phù sư, từ vừa mới bắt đầu, liền không chơi được, có thể đạt tới tầng thứ 7 đều là phải đi qua vô số trở ngại. Đỉnh lấy vô số tinh thần lực ba động, nhưng là hiện tại lại là hoàn toàn bị Lâm Động chỗ che lấp. Tam ấn phù sư, Nham Đại Sư cũng là âm thanh run rẩy nhìn về phía Tô Dương. hắn còn tưởng rằng lúc trước Tô Dương nói tăng lên một chút, vẻn vẹn có thể tăng lên tới cùng Chu Thông nhị ấn phù sư đỉnh phong, liền đầy đủ, vạn vạn không nghĩ tới, lại là trực tiếp tăng lên nhiều như vậy. Tô Dương khẽ gật đầu, cười cười, nói, tiểu nhi có thể có chút thành tích, toàn do đại sư nhập môn chi công, lâm môn chủ khách khí, là môn chủ tự mình có phương pháp giáo dục, ta nghĩ, toàn bộ Viêm Thành bên trong, các hạ tinh thần lực tu vi, nên là số một. Nham đại sư cười khổ nói, hắn nhưng là biết, Tô Dương có thể tiện tay đem hắn tinh thần lực đánh sơ xác. Đây đã là không thể so với tự mình thấp, lại thêm dạy dỗ ra như thế một đứa con trai. Hắn suy đoán, Tô Dương ít nhất là đạt đến tứ ấn phù sư đỉnh phong. Thậm chí cao hơn, cảnh giới kia đã vượt ra khỏi Viêm Thành thực lực. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì, nhìn về phía kia đệ bát trọng sáng lên sáng rực, trong mắt cũng là lóe vui mừng ý cười. Tự mình cảm ngộ, chỉ là cho hắn mở ra một cái cửa lớn. Về phần hắn có thể tại cửa lớn đằng sau được cái gì? Chính là chính hắn tạo hóa. Tầng thứ 8, mọi người tại rung động ở trong thật lâu chưa kịp phản ứng. Nhưng là phù sư tháp, vô luận là tầng thứ mấy, cũng không phải là đi qua là được rồi. Trong đó vẫn có uy áp. Tại uy áp ở trong có thể dừng lại bao lâu, cũng đều xem như thành tích. Làm phù sư tháp đại môn mở ra thời điểm, liền có thể ghi chép thành tích. Cái thứ nhất đi ra, là tại tầng thứ 4 dừng lại nửa canh giờ. Những này cũng không phải là trọng đầu hí. Trọng điểm là thứ nhất. Đợi đến đám người nhao nhao đi ra về sau, ánh mắt đều là tụ tập tại kia tầng thứ 6, 7 tầng, còn có kia cấp cao nhất tầng kia. Không có ai biết vị kia là ai. Vạn nhất là Chu Thông, hoặc là, khẽ thở dài một tiếng, Hàn Doãn không còn làm nhiều hắn nghĩ, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát. Từ khi tên thanh niên kia đạp vào tầng thứ 8 thời điểm, bọn hắn cũng đã thua. Tầng thứ 8, cho dù là bọn hắn ở trên hai lần thời điểm, cũng còn giống như là tử nguyệt, thử nghiệm xung kích tầng thứ 7. Xong lần này, rốt cục có thể xông lên tầng thứ 7 thời điểm, lại có người xông lên đứng đầu nhất cấp bậc kia. Chỉ có thể nói thân không gặp thời đi, hoặc là nói, gặp lâm động, tên yêu nghiệt này thiên tài, quái tài, quỷ gai. Thật lâu, tầng thứ 7 cửa lớn cũng là chậm rãi mở ra. Chu Thông từ trong đó một mặt mỏi mệt đi ra, mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng là Hàn Doãn sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Lâm động đúng không? Lần sau, ta nhất định có thể thắng hắn. Chu Thông nhìn về phía vẫn sáng trong suốt tầng thứ 8. Ánh mắt rạng rỡ, thanh âm thanh lãnh nói, ai, chúng ta đi thôi. Hàn Doãn khẽ thở dài một tiếng, nói, Nham đại sư nhìn đám người một chút, cũng không còn mở miệng chào phúng. Đương nhiên, cũng không có tư cách mở miệng chào phúng. Không còn lâm động, chỉ sợ toàn bộ phù sư tháp đều sẽ chắp tay nhường cho người. Tô Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, đối với đã sớm chú định sự tình, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Sau lưng La Thiên như là một thanh ngân thương, đứng thẳng sau lưng Tô Dương. Không biết qua bao lâu, tầng thứ 8 cánh cửa chậm rãi mở ra, bất quá lâm động lại cũng không giống những người khác như thế một mặt mỏi mệt. Chống cự lại tinh thần lực uy áp, tựa hồ tại tầng thứ 8 có kỳ mộ gì. Phụ thân, La thúc thúc, Tô Dương hướng về hai người có chút thi lễ. Tô Dương khẽ gật đầu, cười cười, nói, thế nào, có chút thu hoạch. Lâm động cười cười, nói, Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, cũng không còn hỏi nhiều là thu hoạch gì. Tô Dương chú ý tới, tên kia kêu là Tử Nguyệt nữ tử áo tím, đang nhìn về phía lâm động, trong ánh mắt lóe ra dị sắc. Tô Dương nhàn nhạt cười cười,